Khương Nghị không lo được nhiều như vậy. Chỉ ít tạm thời đã an toàn. Hắn thoáng thở phào, lúc này mới tới kịp kiểm tra thân thể. Mặc dù bị hắc ám nuốt sống một hồi rất ngắn, nhưng toàn thân cao thấp lại tràn đầy vết thương. Có bị gặm cắn, có bị xé rách, máu me đầm đìa. Bất quá Hồ Văn Thảo và Ngân Vũ Thảo đều còn đấy. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Vạn hạnh có thể kịp thời tìm tới được nơi như thế. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ma sát nặng nề. Mẫu thú trở về rồi. Khương Nghị tranh thủ thời gian nằm chết dí trong đống thi thể. Nâng lên mấy đầu thi thể che lại. Giả chết, chỉ trong chốc lát sau. Một đầu cự thú chậm rãi đi vào động sâu. Khương Nghị mở nhỏ mắt xem xét. Vừa nhìn đã hít một ngụm khí lạnh. Lại là một con đại xà to lớn. Toàn thân như mực, đầu dữ tợn, lưỡi rắn đỏ hồng không ngừng phun ra nuốt và. Nó dài ít nhất cũng 30 mét. Thật khiến cho người khác rùng mình. Phía sau lưng có hai đầu cánh ngắn nhỏ. Mỗi khối lân phiến đều to bằng bàn tay. Hình thể nó thật kinh người. Lại toàn thân đều là thương. Máu tươi chảy ròng. Khương Nghị lập tức nhắm mắt lại. Tim đều nhảy đến cổ. Tê, đại xà giống như rất thống khổ. Trong cổ họng nhấp nhô gào gừ trầm thấp. Sát khí nồng đậm đầy tràn động sâu. Thân thể Khương Nghị kéo căng lấy. Không dám loạn động. Sau khi xác định đại xà không có chú ý tới hắn mới thoáng mở mắt ra. Thương thế đại xà vô cùng nghiêm trọng. Không giống như bị mãnh thú xé rách. Giống như bị lợi kiếm bổ ra. To to nhỏ nhỏ hơn 30 giường vết thương. Tới gần vị trí đầu còn có một lỗ máu to như nắm tay. Chảy máu tươi, cũng bốc lên hắc khí. Bị vây quét sao, có thể thương tổn được loại hung vật này. Cảnh giới đám người kia khẳng định rất cao. Đều bị đánh thành dạng này. Nó lại còn có thể trốn về đến. Bất quá xem ra cũng sống không bao lâu nữa. Khương Nghị lặng lẽ suy nghĩ. Tê, đại xà không ngừng vặn vẹo trong động sâu. Thống khổ gào thét. Mấy lần đều muốn mở ra miệng to như chậu máu hướng về quả trứng kia mà nuốt. Cuối cùng đều nhịn được. Nơi đó có cái gì? Khương Nghị càng xem càng kỳ quái. Trước đó còn tưởng rằng là trứng rắn đang phát sáng. Hiện tại lại nhìn kỹ tựa như là phía dưới trứng rắn đang đè ép cái gì. Đại xà không phải muốn nuốt trứng rắn. Càng giống như muốn nuốt đồ vật phát sáng phía dưới. Sẽ là linh vật gì? Hắc ám không có ảnh hưởng đến nơi đây. Hẳn là có quan hệ với nó. Động sâu này mặc dù bên ngoài quanh co, ở chê y có cấu tạo làm yểm hộ. Nhưng một mực không bị ảnh hưởng. Rất có thể là có bí mật khác. Cách chương.